chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Tại biệt thự của Hưởng, sau khi uống rượu, Hưởng dẫn Bình đi tham quan một số nơi trong nhà. Thấy Hưởng nói chuyện điện thoại xong, Bình hỏi: "Sao? Chẳng phải lúc đầu ông tính thả con mồi để bắt con cá to cơ mà, sao giờ lại thay đổi?" Hưởng mỉm cười: "Thằng Tâm rất là thông minh, phải nói là cực kỳ thông minh. Nó sẽ không bao giờ gặp thằng kia trong thời điểm này. Người của tôi báo bạn tình của nó vừa nghe cuộc điện thoại, vẻ mặt khá hoảng hốt. Sau đó thằng dân Jim nói sẽ đi Hải Phòng. Nếu để nó trốn được sang Hải Phòng là chắc chắn nó sẽ lẩn mất. Ông biết giữa chúng ta với bọn Hải Phòng không ưa gì nhau mà phải không? Còn tại sao mà tôi bảo bọn đàn em bắt thằng dân Jim kia là bởi vì hình như tôi đã nắm được điểm yếu của thằng Tâm rồi. Nếu đúng gã bạn tình của nó muốn bỏ trốn thì đồng nghĩa với việc con lợn thích đàn ông kia đang lo sợ bạn tình của mình bị nhắm đến. Nếu nó không quan tâm thì việc gì thằng kia phải trốn đi, có đúng không nào?" Bình gật cù. "Chí lý, ông nghĩ sâu xa thật đấy. Có một cái rất hay, đó là khi làm việc cạnh những kẻ có bộ óc thông minh, dường như là tôi cũng được khai sáng không ạ?" "À mà này, tôi có việc giao cho ông rồi đấy." "Việc gì? Nói luôn đi." "Mấy món nghề dùng để tra tấn khảo công của ông vẫn chưa lột đấy chứ?" "Hiểu rồi, để xem sao." "Chà, ông làm tôi nhớ lại cái thời mười mấy năm về trước." "Sẽ vui lắm đây." Gần 6 giờ tối, người của Hưởng dừng xe cách nhà lãm chừng 20 mét. Lãm về nhà vào lúc 5:30. Ngôi nhà nằm trong khu phố mới vừa được quy hoạch 2 năm trước, hiện đại. Và đây cũng là thuộc hàng đắt đỏ bởi dự án quy hoạch nơi phố này sẽ trở thành khu đô thị xanh của thành phố. Ngồi trên xe ô tô, hai tên đàn em của Hưởng nói chuyện với nhau. "Thằng này lắm tiền nhỉ? Mua được đất ở đây lại còn xây được cái nhà như cái villa, kiểu cách hiện đại đẹp phết. Tốn không ít tiền đâu. Nghe bảo đất ở đây còn đang sốt, tranh nhau mua không được. Mà nhìn vắng vẻ thế nhỉ?" "Đúng là thằng ếch, chẳng biết cái đéo gì. Vắng thế nhưng phân lô bán nền hết rồi, thế nên nó mới sốt." "Sốt mà làm đéo gì còn để mà mua. Con lợn kia chắc phải mua đất với xây nhà ít nhất là tầm 3 năm về trước. Giờ cái nhà kia của nó bán đi á, cũng phải nhân 3 lần. Tầm 5 nữa nhà mọc lên như nấm ngay mà. Toàn bọn có tiền ở thôi. Vắng cũng tốt, hành động cho tiện. Chuẩn bị xong hết chưa?" Tên kia gật đầu. "Xong rồi." "Này, cẩn thận đấy. Nó là dân tập gym, người thì đô con, không phải có bọn lang nhang đâu. Không khéo còn bị nó quật lại chưa biết chừng." "Tao tự có cách của tao mà." Đèn trong nhà lãm bắt đầu tắt dần. Một tên lập tức xuống xe. Hắn đội cái mũ lưỡi chai màu đen, hai tay đút túi quần tiến về phía trước cổng nhà lãm. Đúng như dự đoán, ít phút sau lãm rời khỏi nhà, lưng đeo ba lô mở cổng bước ra. Vừa khóa cổng xong thì lãm nghe thấy có tiếng người hỏi chuyện sau lưng mình. "May quá, đi từ nãy đến giờ mê thấy có người để hỏi đường. Anh gì ơi, cho em hỏi đường một chút có được không ạ?" Nhìn mấy gã thanh niên ăn mặc gọn gàng, nói chuyện nhẹ nhàng, lãm cũng vốn là người lịch sự nên đáp: "Cậu muốn hỏi đường, đi đâu?" "À, nhà mình ở cái khu này là cái lô mấy anh nhỉ? Lô 2 là lô 3 Lãm trả lời: "À, lô 2 Gã kia hỏi tiếp: "Thế anh cho em hỏi đường đến lô số 6 nhà số 8 ạ?" Lãm lẩm nhẩm tính xong chỉ tay về phía cuối đường. "Số nhà 8 thì tôi không rõ lắm, nhưng hình như nó nằm ở phía trước kia. Cứ đi đến đó rồi rẽ phải, xong đếm đến tiếp 4 lô nữa là tới lô số 6. Đến đó cậu cứ tìm số nhà nhé. Ở đây hiện tại cũng ít nhà ấy mà." Trong lúc lãm đang mài chỉ đường thì gã lạm mặt giả bộ đứng sát lại nhìn theo hướng chỉ tay của lãm. Tay phải hắn từ từ lấy ra chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, rồi bất ngờ chụp khăn vào mặt lãm. Lãm giật mình, trở tay không kịp, Với sức khỏe cũng như thể hình cao lớn, Lãm vung tay gạt tên vừa chụp thuốc mê mình sang một bên. Nhưng loại thuốc mê cực mạnh đã xâm nhập vào hệ thần kinh thông qua đường hô hấp, khiến Lãm ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Tên đội mũ huýt sáo đồng thời vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn đánh xe đến. Chiếc xe dừng trước cổng nhà Lãm cũng là lúc Lãm quỵ chân đổ gục xuống mặt đường. Rất nhanh chóng và chuyên nghiệp, hai gã đàn em của Hưởng Trì đã đưa Lãm lên xe rồi lái xe rời khỏi khu phố mới. Trên đường đi, chúng gọi điện về báo tin cho Hưởng. Alo, sếp à? Bọn em bắt được nó rồi, đúng như dự đoán. Thằng khốn này về nhà lấy đồ chuẩn bị trốn đi đâu đó. Trong điện thoại Hưởng nói. Tốt, đưa nó về đây cho tao. Gia Lâm, Hà Nội, đúng 6 giờ, bác sĩ nhận lịch thăm khám cho Tâm có mặt tại ngôi nhà mà Phan cùng người của mình đang ở. Phan đưa bác sĩ vào trong phòng Tâm đang nằm. Tâm nói. Lấy tôi cái điện thoại đang sạc ở kia có được không? Phan đáp. Vừa mới sạc, mà giờ bác sĩ đã tới rồi. Để sau đi, xem sát trùng thay băng uống thuốc đã. Bác sĩ bảo Phan ở lại để giúp mình vài việc nhỏ. Khi mở tấm băng gạc nơi vết thương của Tâm ra, vị bác sĩ khẽ nhăn mặt. Vết thương sâu thế này cơ à? Vậy mà lại không chịu ở bệnh viện cho phục hồi rồi hãy về. Vì một vài lý do cá nhân nên bác sĩ phải đưa cậu ta về nhà. Bác sĩ làm ơn xem giùm. Tôi biết cái lý do cá nhân của các cậu là cái gì. Mà thôi, cũng chỗ thân tình nhờ vả nên tôi mới đến tận đây. Vết khâu cũng được xử lý rất tốt, chỉ cần giữ gìn vệ sinh vết thay băng hàng ngày để tránh nhiễm trùng là được. Tôi cũng sẽ kê cho các cậu đơn thuốc, lát thay băng xong ra hiệu thuốc mua về cho bệnh nhân uống. Và cũng cần phải kiêng một số đồ ăn, tôi sẽ ghi ra giấy cho các cậu. Giờ tôi tiến hành khử trùng thay băng, chịu đau một chút nhé. Tôi không nghĩ vết thương nặng như vậy nên không đem theo thuốc tê. Chỉ mới tháo băng thôi mà Tâm cảm giác đau đến đổ mồ hôi hột. Cắn răng chịu đau khi bác sĩ sát khuẩn quanh miệng vết thương rồi lau sạch, sau đó bôi thuốc rồi dùng gạc băng lại. Bác sĩ dặn. Tránh di chuyển, nếu không là vết thương sẽ hở miệng. Tốt nhất trong thời gian này cứ nằm yên một chỗ. Hoặc muốn đi vệ sinh hay là gì thì cần phải có người dìu đỡ. Nhớ đấy, mỗi ngày vào giờ này tôi sẽ đến thay băng cho cậu một lần, đồng thời kiểm tra tình trạng của vết thương. Phan hỏi. Thế khoảng bao lâu thì có thể đi lại được thưa bác sĩ? Ít nhất phải 2 tuần, còn để mà lành hẳn thì phải vài tháng. Cậu đã có số điện thoại của tôi, nếu cậu ấy có biểu hiện sốt cao thì gọi cho tôi. Đơn thuốc tôi đã kê cho bệnh nhân ăn xong, sau 30 phút hãy uống thuốc. Chú ý kiêng một số thứ mà tôi lưu ý nhé. Tôi để đây hộp thuốc giảm đau, nếu đau quá không ăn được thì uống trước 1 viên. Nhớ kỹ, thuốc nào uống trước, thuốc nào uống sau, nhầm là hỏng đấy. Phan tiễn bác sĩ ra về kèm theo một khoản bồi dưỡng hậu hĩnh. Xong xuôi, Phan dặn bọn đàn em. 3 thằng ở đây, xem anh Tâm cần cái gì thì giúp. 1 thằng đi với tao mua thuốc, tiện mua đồ ăn luôn. Phan rời khỏi nhà, Tâm kêu đàn em lấy điện thoại cho mình. Thế nhưng đã gọi đến 2 cuộc mà Lãm cũng vẫn không bắt máy. Tâm có một linh cảm bất an, bởi nếu Lãm đang lái xe thì vẫn có thể nghe điện thoại của Tâm. Đằng này hít chuông thì cuộc gọi mới kết thúc. Tâm lo lắng. Không, không lẽ là anh ấy bị phát hiện rồi à? Điều Tâm lo sợ nhất đã xảy ra. Bên dưới tầng hầm trong căn biệt thự của Hưởng Trì, Lãm vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Hưởng sai đàn em cho Lãm ngồi vào một chiếc ghế gỗ, trói người Lãm vào lưng ghế, 2 tay cố định vào 2 bên tay. 2 chân cũng bị trói chặt vào chân ghế. Vỗ vỗ vào mặt Lãm, nhưng mà thấy Lãm vẫn chưa có biểu hiện tỉnh lại, Hưởng hẩy tay ra hiệu cho đàn em, đoạn nói. Được rồi, gọi thằng này dậy đi. Tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt Lãm, một xô chưa tỉnh, đàn em của Hưởng tạt tiếp xô thứ 2. Nước chảy cả vào mũi khiến Lãm ho lên giọt sụa, toàn thân vừa ướt vừa lạnh. Lãm rùng mình rồi từ từ mở mắt ra nhìn. Hãy còn lờ đờ mơ màng vì thuốc mê chưa tàn hết. Mắt Lãm hoa lên, cảnh vật như đang trao đảo. Lãm chỉ thấy mấy cái bóng đen ở trước mặt nhưng chưa thể định hình nhìn rõ.

Hai tay Lãm bị ghim chặt vào hai bên tay ghế. Có lẽ đây là sự tra tấn đau đớn nhất trong cuộc đời Lãm kể từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Nhìn hai bàn tay của mình đang run lên bần bật, những ngón tay khẽ co giật vì quá đau, Lãm đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Có nằm mơ trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất thì Lãm cũng không tưởng tượng được mình lại rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này. Hưởng nói, đây là bài học cho sự thiếu trung thực. Vì khi nãy mày đã nói dối. Nghe cho kỹ đây, ta biết tất cả về mày, về gia đình, bạn bè và cả những sở thích của mày. Bắt đầu từ bây giờ, nếu như mày nói dối một lần, ta sẽ nhổ một cái răng của mày. Nếu hết răng mà mày vẫn nói dối, tao sẽ rút tiếp từng cái móng tay, từng cái móng chân của mày. Yên tâm đi, ta sẽ không để mày chết. Tuy nhiên, mày sẽ ước được chết sớm nhất có thể. Nếu ngoan ngoãn hợp tác, mày sẽ được rời khỏi đây, tiếp tục quản lý hai phòng gym lớn nhất thành phố, tiếp tục được nhìn thấy bố mẹ mày ngôi nhà số 88 gần quốc lộ 1 tại phường Đông Vệ. Còn không, không chỉ mày mà cả lo nhà mày đều phải chết. Tao hứa sẽ chôn chúng mày chung một huyệt. Lãm không biết người đàn ông trước mặt mình là ai, nhưng Lãm đủ thông minh để biết được những lời mà hắn ta nói hắn đều có thể thực hiện. Việc Lãm bị bắt cóc, đưa đến một nơi xa lạ, xung quanh là đám giang hồ máu lạnh, có thể giết chết Lãm bất cứ lúc nào, đã chứng minh điều đó. Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến Tâm gọi điện yêu cầu Lãm phải trốn đi ngay. Lãm không biết Tâm có liên quan hay gây thù chuốc oán thế nào với những kẻ đáng sợ này, nhưng Lãm biết còn quanh co, còn dối trá thì Lãm chết chắc. Lãm phải tự cứu lấy mình, cứu lấy gia đình mình, vì lúc này Tâm đã cao chạy xa bay. Đôi môi giật giật khẽ nấc lên thành tiếng. Lãm gật đầu lia lịa. Tôi hiểu rồi, nhưng làm ơn, tôi thực sự không biết hiện giờ Tâm đang ở đâu. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là đêm 3 ngày trước, nhưng tôi có thể liên lạc được với Tâm. Lãm còn đang nói thì có tiếng chuông điện thoại rung trong ba lô. Điện thoại của tôi, là Tâm đang gọi. Lãm đưa mắt nhìn về phía ba lô của mình. Một gã đàn em nói, ra là tiếng điện thoại. Bảo sao lúc trên ô tô có thể ù ù. Sếp, rất có thể thằng Tâm đang gọi đấy. Chắc chắn là nó rồi, đưa tao cái điện thoại. Cầm điện thoại tới đưa cho Hưởng, gã đàn em nói, sếp, điện thoại đi ạ. Sếp nghe đi, không có nó tắt. Chuông vẫn reo, điện thoại vẫn rung. Cầm cái điện thoại trên tay, chẳng hiểu sao Hưởng lại lừng khừng. Hưởng không nghe, cứ để như vậy cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Sếp, sao vậy? Lãm ngồi trên ghế cũng không hiểu rốt cuộc thì Hưởng muốn làm gì. Đột nhiên Hưởng nhìn Lãm nhoẻn miệng cười. Ta muốn trêu nó một chút. Mật khẩu là cái gì? 201085. Hưởng nhập mật khẩu, điện thoại được mở. Kiểm tra điện thoại của Lãm, bên trong thư mục ảnh Lãm để khá nhiều hình chụp chung với Tâm. Lướt đến một vài tấm ảnh tình tứ mang tính giường chiếu, Hưởng nhăn mặt. Mẹ kiếp hai cái thằng, tao thấy sợ đấy. Để lắm ảnh như thế này thì chắc phải tình cảm sâu đậm lắm nhỉ. Đoạn Hưởng nói với đàn em, chúng mày đưa lên trên. Đưa một con ăn nói lưu loát, có chất giọng tốt lên đây, đợi tao bên ngoài. Mặc dù không hiểu Hưởng tính giở trò gì, nhưng tên đàn em lập tức đi ngay. Nhìn Lãm ngày một tái đi vì mất máu, Hưởng nói với đàn em, băng bó cho nó, chưa để nó chết bây giờ được đâu. Kịch hay á, còn ở phía sau. Cầm điện thoại của Lãm, Hưởng ra khỏi căn phòng bên dưới tầng hầm. Ít phút sau, tên đàn em đưa xuống cho Hưởng một cô trẻ đẹp có chất giọng khá dễ thương. Sếp, em Thi này có được không? Cô gái tên Thi nhìn Hưởng tỏ vẻ ngại ngùng. Anh Hưởng, hôm nay anh muốn thử đổi gió cảm giác lạ, ai sao mà gọi em xuống dưới đây vậy? Đừng nói là anh thích chơi trò tra tấn hầm ngục đấy nhé. Mặt Hưởng không biến sắc, nhìn vào cái điện thoại, Hưởng nói, không phải lúc đùa, nghe cho rõ đây. Ta muốn mày gọi về số này. Nếu bên kia có người nghe máy, mày bảo với nó là